bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, mạnh hơn. Nguyên lai đây chính là Càn Nguyên Đại Đan. Đây chính là Đại Đan. Tăng lên căn cơ, khuếch trương linh hải, đền bù sinh cơ. Khương Thần vốn cho là mình đã sớm thường thấy mưa gió. Tâm cảnh đã sớm luyện thành không hề bận tâm. Nhưng bây giờ vẫn là bị loại đan dược này công hiệu cho khiếp sợ tâm thần chập trùng. Hệ thống cho tin tức rất kỹ càng. Thậm chí chính là loại đan dược này luyện chế phương pháp đều có. Bất quá vẻn vẹn nhìn kia chừng hơn ngàn loại vật liệu. Khương Thần liền bỏ đi luyện chế đan này suy nghĩ. Không nói trong đó những cái kia chân quý dị thường dược liệu. Càng là bởi vì trong đó rất nhiều dược liệu hắn thậm chí ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua. Càn Nguyên Đại Đan 3 viên vì một tổ. Đồng dạng thành phần, đồng dạng đan dược, lại là phân biệt có 3 loại khác biệt công năng. Căn cơ, linh hải, sinh cơ, cái này Càn Nguyên Đại Đan cũng sẽ trực tiếp tăng lên phục dụng thực lực. Nói đúng ra, viên thuốc này đúng là một loại tái tạo căn cơ bổ sung tiên thiên đan dược. Tam vị nhất thể, đồng dạng đan dược, lại là mỗi một mai phát huy ra tác dụng khác biệt. Nhưng là phục dụng về sau, nhưng lại sẽ sinh ra hỗ trợ lẫn nhau công hiệu. Quả thực là vô cùng lợi hại. Liền xem như Khương Thần đã hiểu rõ toàn bộ luyện chế quá trình. Nhưng là ngay cả như vậy, hắn đối với viên thuốc này vì sao bày biện ra 3 loại khác biệt công hiệu, cũng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Đền bù sinh cơ, đối với Khương Thần tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao hắn tu luyện đến tận đây, còn lại tuổi thọ còn rất dài thời gian. Tại có thể thấy được tương lai bên trong, hắn cũng sẽ không bởi vì tuổi thọ vấn đề mà sinh ra vấn đề gì. Hắn càng thêm để ý còn lại kia 2 loại tác dụng. Tái tạo căn cơ cùng khuếch trương linh hải. Phải biết tu sĩ linh hải, tại thần hải cảnh thời điểm liền đã cố định. Bất luận về sau tu luyện tới loại cảnh giới nào, tu vi trở nên như thế nào cường hoành, cũng sẽ không lại phát sinh cải biến. Về phần căn cơ, một người căn cơ hồ chính là thiên định, lại xác định bản mệnh linh hỏa về sau. Căn cơ cũng liền cơ hồ lại khó mà tăng lên. Trên lý luận chỉ có tấn thăng thông huyền thời điểm, mới có thể đánh nát nguyên đan, đem tự thân hết thảy căn cơ toàn bộ tái tạo. Nhưng từ xưa đến nay, lại có mấy người có thể thành tựu thông huyền, huống chi đến bây giờ thế hệ tu hành giới ở trong đã sớm mấy trăm năm chưa từng có thông huyền nghe đồn. Cho nên, cái này Càn Nguyên Đại Đan có thể tái tạo căn cơ, mở rộng linh hải, chỉ 2 cái này công hiệu cũng đã là có thể xưng nghịch thiên. Mặc dù ta thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa làm bản mệnh linh hỏa, bất luận căn cơ vẫn là linh hải đều là cùng giai mạnh nhất. Nhưng là hiện tại có thể tăng lên căn cơ khuếch trương linh hải. Như thế tất nhiên sẽ khiến cho ta thực lực tổng hợp trở nên mạnh hơn. Điểm này vẫn rất có cần thiết. Khương Thần trong lòng hơi động một chút. Hắn giờ phút này mặc dù thông qua đủ loại thủ đoạn, thực lực vốn đã cực mạnh, nhưng là có thể lại lần nữa tăng thực lực lên. Ai lại sẽ ghét bỏ đâu. Hiện tại liền trở về phục dụng Càn Nguyên Đại Đan. Khương Thần trong lòng có quyết định, cũng không còn lưu lại, lập tức quay người rời đi. Hỏa công điện, Khương Thần trở lại không có một ai đại điện bên trong. Sau đó liền đến tới đây dưới mặt đất tu luyện thất ngồi xếp bằng. Tay hắn vung lên, 3 viên huyền màu đen tròn vo đan dược lẳng lặng lơ lửng. Đan dược phía trên có từng điểm hư ảo hỏa diễm lại không ngừng thiêu đốt. Lộ ra cực kỳ thần dị. Chính là 3 viên thoạt nhìn không có không chút nào cùng Càn Nguyên Đại Đan. Nếu như không phải biết đan dược này nội tình, chỉ sợ là ta cũng không dám loạn phục. Chấm ngoặc kép, Khương Thần không nhịn được cảm khái một tiếng. Càn Nguyên Đại Đan đã là sinh ra dị tượng. Nếu không phải có đại trận phong tỏa, lại ở vào dưới mặt đất, chỉ sợ sớm đã kinh động đến người khác. Mà lại trọng yếu nhất chính là viên thuốc này bởi vì mỗi người đều mang khác biệt công hiệu. Phục dụng nhất định phải dựa theo trình tự. Nếu không liền sẽ biến thành kịch độc chi vật. Chính là nguyên đan tu sĩ phục dụng, cũng muốn chết bất đắc kỳ tử. Phục dụng về sau, cũng không biết có thể đem ta căn cơ linh hải tăng lên tới trình độ gì. Chấm ngoặc kép, Khương Thần nhìn về phía ẩn ẩn thiêu đốt lên hư ảo hỏa diễm huyền màu đen đan dược. Trong đầu suy nghĩ không ngừng. Ngay sau đó, Khương Thần khẽ nhả ra một ngụm kim sắc hỏa diễm. Lập tức liền đem trước mặt ba viên tròn vo huyền màu đen đan dược bao khỏa. Sau đó, cái này ba viên đan dược bắt đầu hấp thu kia mênh mông kim sắc hỏa diễm. Từng cái đan dược bề ngoài huyền hắc chi sắc. Vậy mà thời gian dần trôi qua bắt đầu thay đổi thành kim sắc. Thoáng qua ở giữa, liền biến hóa thành ba viên mặt trời nhỏ. Toàn thân cũng bắt đầu thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Lập tức, Khương Thần miệng mũi khẽ hấp. Trong nháy mắt liền có một viên đan dược biến thành một đạo lưu hỏa. Bị hắn cho hấp thu vào đến trong thân thể. Viên thứ nhất là tăng lên sinh cơ càn nguyên đại đan. Oanh, cái này mai càn nguyên đại đan mới vừa vào thể nội. Cuồn cuộn hư ảo hỏa diễm. Thời gian mấy hơi thở, liền khuếch tán tràn ngập đến Khương Thần thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Trong nháy mắt, Khương Thần toàn thân, mỗi một tấc lại cơ bắp dây lát toàn bộ đều bị hư ảo hỏa diễm bám vào. Giống như tại bị ngũ hành hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Thể hiện tại bên ngoài, chính là Khương Thần toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này bắt đầu trở nên hư ảo đồng thời trong. Suốt, mắt Trần có thể thấy điểm điểm ngọn lửa màu vàng quang huy tại thân thể của hắn ở trong không ngừng. Lưu truyền, lập tức lại là một viên càn nguyên đại đan hóa thành lưu hỏa bị hắn cho hấp thu vào thể nội. Cái này một viên là tái tạo căn cơ càn nguyên đại đan. Sau một lát, theo dược lực, Khương Thần thân thể trở nên càng phát thông thấu. Ngọn lửa màu vàng thậm chí đã lan tràn xuất thể biểu. Đem hắn cả người toàn bộ đều bao vây lại. Lúc này, cường hoành dược lực đang không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Dù cho lấy hắn bây giờ có thể so với viễn cổ yêu ma thân thể cường độ, đều tại sinh ra nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn. Cái này, Khương Thần thần sắc không khỏi chính là biến đổi, có thể làm cho hắn đủ cảm nhận được đau đớn, đủ để chứng minh lúc này cái này hai viên đan dược sinh ra uy lực đã siêu việt kim kiều cảnh cực hạn, đạt đến nguyên đan cấp độ. Dù sao hắn hiện tại thân thể độ cường hoành, 50 tầng cấm chế một chút pháp khí linh binh, căn bản là không phá được phòng ngự, ngang cấp kim kiều cảnh cực hạn cường giả, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ, càn nguyên đại đan đối với thân thể cải tạo, lại là để hắn cảm nhận được đau đớn. Lúc này, Khương Thần lại lần nữa khẽ hấp. Cuối cùng một viên càn nguyên đại đan, cũng hóa thành lưu hỏa tiến vào trong cơ thể của hắn. Oanh, theo một viên cuối cùng đan dược vào miệng, Khương Thần trong thân thể lập tức thật giống như hóa thành một ngụm đan lô. Đan dược làm lửa, nhục thân vì tài, linh hải làm dẫn. Tại một loại nào đó không hiểu biến hóa phía dưới, Khương Thần sinh cơ đang không ngừng bổ sung, căn cơ tái tạo, đồng thời không ngừng tăng lên, linh hải cũng là ầm vang khuếch trương. Lúc này, Khương Thần toàn bộ thân hình tựa hồ cũng đã hòa tan, triệt để hóa thành một đoàn thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Hồi lâu, Khương Thần thân thể một lần nữa ngưng tụ, toàn thân hỏa diễm đều thu lại. Hắn từ một loại tối tăm ở trong trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn đã triệt để tiêu hóa càn nguyên đại đan. Đây chính là càn nguyên đại đan công hiệu. Khương Thần trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn cảm nhận được thể nội một cỗ mới tinh lực lượng đang không ngừng lưu truyền. Trùng trùng điệp điệp, tựa như không có cuối cùng. Căn cơ tăng lên không sai biệt lắm gấp 2. Linh hải cũng khuếch trương chừng gấp đôi. Về phần sinh cơ vậy mà tăng lên gấp 5 lần. Càng mấu chốt chính là, tu vi cũng đã đến kim kiều cảnh cực hạn. Tùy thời có thể xung kích nguyên đan cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.